Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rộng ra để cô Khuê mất hết danh dự, mất hết uy tín, để cô phải sống khổ sở như em đã và đang khổ sở như vậy. Ngọc bỗng thấy tội nghiệp cho cô gái nông nổi ngồi trước mặt của mình. Cô nhẹ nhàng khuyên bảo. Theo chị, trong việc này hình như không ai có lỗi cả. Cô Khuê thực ra không xấu như em tưởng đâu. Cô chưa bao giờ dùng mưu mô để mà cướp Thuận của em cả. Thậm chí khi đã thật lòng thương Thuận, cô còn không dám thể hiện vì đã biết giữa hai người có quá chênh lệch về tuổi tác. Chính vì sự hờ hững của cô Khuê, cộng với cả những nỗi thất vọng khác mà Thuận đã đi tìm cái chết. Điều đó chắc em cũng đã rõ. Cô gái bịt chặt hai tai, hét lên. Em không biết, em không cần biết. Em chỉ biết một điều, nếu không có Khuê, thì Thuận đã là của em rồi. Em không mất Thuận, em sẽ không bao giờ mất Thuận. Em không phải sống khổ sở như thế này. Em thù ghét cô Khuê. Em căm thù cô Khuê. Mặc cho Ngọc khuyên giải cách nào đi chăng nữa, cô gái vẫn khóc ròng và luôn miệng đổ lỗi hết lên đầu của cô Khuê. Hơn 9 giờ tối, Ngọc đứng lên ra về mà trong lòng chĩu nặng. Cô biết không làm cách nào để có thể hóa giải mọi hận thù giữa người sống và kẻ chết. Làm thế nào để người chết nhẹ nhàng siêu thoát, người sống thì không phải khổ đau, dằn vặt nữa. Tối ngày hôm đó, Ngọc không dằn lòng được nữa. Cô đã đem tất cả sự việc để kể hết với cả người chồng yêu quý của mình. Tân mỉm cười. Vậy hóa ra cha con của anh chỉ là phương tiện để em thực hiện công cuộc điều tra của mình thôi hay sao? Trời ơi, vậy mà anh cứ tưởng là vợ của anh thương chồng, thương con chứ. Muốn cả nhà đi nghỉ mát với cả nhau. Ai ngờ em chỉ muốn làm thám tử thôi. Ngọc giả lạ, đâu có, em cũng muốn gia đình mình đi đổi gió thật mà. Tân chọc ghẹo vợ một chút nữa rồi bắt đầu nghiêm chỉnh, anh gợi ý. Em giao tiếp được với cả hồn ma, vậy thì em thử tìm mọi cách để nói chuyện một lần với cả linh hồn của Thuận đi xem nào. Ngọc thở dài. Em đã cố, nhưng lần nào vừa nhắc thấy em là Thuận đã trốn mất rồi, làm sao em tìm được? Em không tìm được Thuận, nhưng em có thể tìm được những hồn ma khác. Em nói với cả họ những điều căn bản nhất, rồi nhờ họ nói lại với cả Thuận, kèm theo lời nhắn là em rất cần gặp Thuận. Anh tin, cuối cùng em sẽ thành công thôi. Tân đặt tay lên vai của vợ động viên, trong lòng của anh thầm tội nghiệp cô. Việc đâu đâu mà thời gian này cô lại cứ căng thẳng mãi. Thế mới biết, những người có khả năng đặc biệt cũng đâu có gì là sung sướng đâu. Thật là trùng hợp và may mắn. Qua ngày hôm sau thì một hồn ma vừa mới chết gần đó tìm tới nhờ Ngọc, nhắn dùm với cả gia đình các loại giấy tờ liên quan tới ngân hàng mà hồi còn sống thì người đó đã thực hiện. Chết bất đắc kỳ tử do bị nhồi máu cơ tim, không kịp chăn chối gì lại với cả vợ con. Ngọc vui vẻ nhận lời và nhờ anh ta tìm gặp Thuận. Kể ra hồn ma của người vừa mới chết cũng có tài thuyết phục, anh ta làm nghề tiếp thị quả thật là không sai. Ngay tối ngày hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng làm việc, Ngọc bất ngờ nhìn thấy Thuận đột ngột xuất hiện trước mặt của mình. Dù chưa một lần thấy rõ Thuận, nhưng vừa thấy anh ta Ngọc đã nhận ra ngay. Mừng rỡ, Ngọc đứng lên theo thói quen của cô định ra tay bắt, nhưng Thuận đã lùi lại phía sau một chút, có vẻ như còn do dự nhiều điều lắm. Ngọc ôn tồn nói, chào cậu, tôi đã được nghe kể về cậu qua cô Khuê và Bích. Tôi nhận thấy trong cái chuyện này, hiện nay cả người sống và người đã chết chưa ai được giải thoát cả. Cũng vì lý do đó nên tôi cần gặp cậu để giúp mọi người được giải tỏa hết với cả nhau. Khi ấy, cậu có thể nhẹ lòng để mà đi đầu thai kiếp khác. Còn cô Khuê và Bích, hai người thân của cậu cũng sẽ được sống yên ổn hơn. Tôi nghĩ một thanh niên tốt như cậu cũng không nỡ để mà nhìn thấy những người thương yêu của mình và ngay cả bản thân mình phải sống lay lắt, khổ sở. Thuận dần dần tiến tới trước mặt của Ngọc. Chị có biết hết câu chuyện giữa chúng tôi hay không? Chị có biết vì lý do nào mà tôi đã phải tìm tới cái chết giữa lúc tuổi đời còn rất trẻ như thế này hay không? Ngọc ngồi xuống ghế rồi khẽ nói. Tôi đã được nghe cô Khuê và Bích kể lại. Tôi không biết những gì tôi nghe được có chính xác 100% hay không. Nhưng tôi dám chắc một điều, cả cô Khuê và Bích, hai người ấy đều dành cho cậu một tình yêu rất lớn. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không tìm tới cái chết một cách vô nghĩa như vậy đâu. Thuận buông một tràng cười sắc lạnh. Chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.